kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143. Nhất hào kỹ sư vì ngài phục vụ, xuyên qua thông đạo dưới lòng đất phía sau, Tô Đại Nhiên xuất hiện trước mặt một mảnh hố sâu to lớn. Những cái này lớn huyết quản đều là từ trong hố sâu lan tràn ra. Bây giờ nhìn một cái, điều điều huyết quản bốn phương thông suốt, đi thông từng cái đại lâu dưới đất tầng. Ở hố sâu bốn phía, đứng 24 vị đeo mặt nạ quái vật hình người. Mặt nạ biểu tình mỗi người không giống nhau. Tỉ như, bi thương, vui vẻ, vui mừng, hưng phấn, đồng tình các loại, chờ, tỉ như, căm hận, thống khổ, sợ hãi, điên cuồng, tuyệt vọng các loại, chờ, ước chừng 24 chủng. Phảng phất tụ tập thế gian này nhân loại tất cả chính diện tâm tình cùng tâm tình tiêu cực. Trên người bọn họ tán phát thực lực toàn bộ đều là thuần một sắc đỉnh cấp hồng y. Bọn họ chắc là ánh mặt trời đại đạo tiểu khu 12 vị thiện lâu chủ cùng 12 vị ác lâu chủ. Lúc này, bọn họ toàn bộ xuất hiện ở hố sâu bên cạnh, vào bên trong đầu lấy cái gì đồ vật. Nhìn kỹ một cái, bọn họ ném vào chính là những cái này không hợp cách nghiệp chủ thi thể. Xem ra, đầu tháng kết toán đã bắt đầu, không hợp cách nghiệp chủ đều bị ném vào hố sâu. Đạt đến đỉnh cấp áo đỏ nghiệp chủ sẽ bị phía ngoài không biết đại hung ăn tươi. Những thứ này lầu trưởng phảng phất không nhìn thấy Tô Đại Nhiên, như trước tự mình ném không hợp cách nghiệp chủ thi thể. Trong hố sâu truyền đến rợn cả tóc gáy gặm ăn tiếng cùng tiếng gào thét trầm thấp. Phía dưới này có cái gì? Có 867 thứ rất đáng sợ. Mân Côi đã sớm núp ở Tô Đại Nhiên lưng phía sau lạnh run. Nơi đây nàng cũng là lần đầu tiên tới. Hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tô Đại Nhiên cố nén nội tâm hàn khí lớn tiếng hô. Ai là số 2 lầu lầu trưởng? Ta lần này là tới cạnh tranh số 2 lầu lầu trưởng vị. Căn cứ số 2 lầu toàn thể nghiệp chủ cường liệt tặng lại, bọn họ cho là ta thích hợp hơn gánh thiên số 2 lầu lầu trưởng. Dứt lời, Tô Đại Nhiên đem trong túi đeo lưng hậu tuyển lầu trưởng giấy hành nghề đeo trên cổ. Đây là lúc đó Tô Đại Nhiên trở thành hậu tuyển lầu trưởng chức vị phía sau lấy được hắn cho rằng. Không có gì dùng, vẫn chứa ở ba lô. Hiện tại xem ra, phi thường mấu chốt, theo Tô Đại Nhiên dứt lời. 24 danh lầu trưởng dồn dập quay đầu nhìn Tô Đại Nhiên. Bọn họ dường như chỉ có một tâm tình. Tâm tình chính là mặt nạ của bọn họ. Rất nhanh, mang theo nụ cười mặt nạ cùng bi thương mặt nạ hai vị lầu trưởng đi ra. Bọn họ phải là số 2 lầu thiện ác lầu trưởng. Nếu muốn giết rơi bọn họ, nhất định phải đem hai cái lầu trưởng cùng nhau giết chết ta 3 phút có thể đánh phế bọn họ. Đánh phế bọn họ, người có thể đưa bọn họ kéo vào ngươi món đồ chơi quỷ vực sao? Tô Đại Nhiên lặng lẽ hỏi Mân Côi. Mân Côi gật đầu, nàng có thể thử một lần dù sao cũng là hai cái đỉnh. ADEG, cấp hồng y, chế tác mao nhung món đồ chơi phi thường chắc trở. Nếu như Mân Côi trở thành chân chính bán hung, vậy dễ dàng. Chứng kiến Mân Côi gật đầu, Tô Đại Nhiên xoa xoa nắm tay. Nếu không phải là Mân Côi không cách nào chế tạo quá nhiều mao nhung món đồ chơi, cái này 24 danh lầu trưởng Tô Đại Nhiên đều muốn đánh phế. Đồng thời hắn cũng đã nhìn ra, còn lại lầu trưởng sẽ không nhúng tay. Dù sao đây là thuộc về số 2 lầu chuyện của nhà mình, bọn họ sẽ không quản. Vậy thì bắt đầu đi. Một mực trực tiếp sử dụng kèm theo âm thanh, lúc này rốt cuộc có trọng dụng. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng, kèm theo âm thanh, một bài tên là Bá Vương Biệt Cơ ca khúc kéo vang ở bốn phía. Bài hát này thời gian độ dài 6:34, là hiện nay Tô Đại Nhiên ngẫu nhiên quá dài nhất ca khúc. Ta đứng ở ác liệt phong trung, hận không thể tận diệt kéo dài đau lòng, ngắm thương thiên mây. Nổi bốn phía kiếm nơi tay, vấn thiên dưới ai là anh hùng. Nói thật, bài hát này thật vẫn rất phù hợp tràng cảnh bây giờ. Nhất là bài hát danh Bá Vương Biệt Cơ, càng là phù hợp. Hảo một cái Bá Vương Biệt Cơ, ngày hôm nay ta liền muốn đừng đừng các ngươi. Tô Đại Nhiên cười to, cái chuôi này ổn, 6 phút nếu như đánh không phải phế hai cái đỉnh cấp hồng y. Hắn chữ Tô gục lấy viết, đáng tiếc là không có có kiếm. Đây là Tô Đại Nhiên duy nhất tiếc nuối. Thế nhưng không quan hệ, kiếm mặc dù không có, cây búa cùng búa rìu có a toái cốt chùy cùng dốc thịt rìu rơi tay. Hắc vụ sát khí tăng mạnh dưới, thay đổi càng thêm dữ tợn. Mân Côi đồng tử co rút lại, nuốt một ngụm nước bọt. Chiến, chiến, chiến, chiến đấu hết sức căng thẳng. Hết sức căng thẳng chiến đấu, chính là nghiêng về một bên chiến đấu. Sở hữu kèm theo âm thanh Tô Đại Nhiên, coi như là thần tới, đều chỉ có bị đòn phân mặc kệ nụ cười lầu trưởng cùng bi thương lầu trưởng năng lực lại quỷ dị. Tô Đại Nhiên vạn pháp bất xâm, một cái búa liền đem nụ cười lầu trưởng đầu chùy bạo nổ. Tiếp lấy một búa liền đem bi thương lầu trưởng chém eo, Mân Côi. Giống to một tiếng, Tô Đại Nhiên nắm nụ cười lầu trưởng cổ. Hắn cần lấy tốc độ cực nhanh làm phế một gã lầu trưởng. Làm cho Mân Côi đưa hắn kéo vào món đồ chơi quỷ vực chế tạo thành Mao Nhung món đồ chơi. Cái gọi là gặp cường tắc cường, gặp yếu thì yếu, như Tô Đại Nhiên đối mặt là đại hung, ở kèm theo âm thanh dưới, một quyền là có thể đánh chết bọn họ. Đáng tiếc Tô Đại Nhiên đối mặt là đỉnh cấp hồng y. Sở dĩ kèm theo âm thanh dưới, hắn chỉ là mạnh hơn đỉnh cấp hồng y. Chờ Tô Đại Nhiên tứ duy siêu việt 100, coi như không cần kèm theo âm thanh, đỉnh cấp hồng y đều chỉ có bị đòn phần. Có di ngôn gì sao? Tô Đại Nhiên chủ yếu nhằm vào chính là nụ cười lầu trưởng, hắn mới vừa bị đánh bể đầu vẫn còn ở khôi phục nhanh chóng chung. Vô số tơ máu liên tiếp thành hình. Quả nhiên, đỉnh cấp áo đỏ sinh mệnh lực rất khủng bố. Mân Côi, chuẩn bị xong ngươi món đồ chơi quỷ vực. Nhắc nhở lần nữa Mân Côi một lần phía sau. Tô Đại Nhiên vũ khí trong tay cấp tốc chuyển hóa. Lột da kéo xuất hiện. Vung tay lên. Một tấm hoàn chỉnh da người rơi trên mặt đất. Mân Côi vội vàng đối người ra đưa tay. Đem vồ vào món đồ chơi quỷ vực dốc thịt rìu xuất hiện. Hóa thành tàn ảnh. Không ngừng chém lấy nụ cười lầu trưởng. Một khối lại một khối hoàn chỉnh huyết nhục. Hoặc là nội tạng rơi trên mặt đất. Thậm chí không mang theo một xíu đầu khớp xương. Mân Côi vội vàng đem Tô Đại Nhiên chặt xuống huyết nhục vồ vào món đồ chơi quỷ vực. Lúc này, mỉm cười lầu trưởng trở thành một toàn thân trắng tinh bộ xương khô. Thủ pháp như thế nào? Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Xương búa chùy xuất hiện răng rắc, tiếng xương vỡ vụn vang lên. Răng rắc, mỗi cái bên ngoài thanh thúy. Rất nhanh, mỉm cười lầu trưởng bộ xương bị Tô Đại Nhiên đập thành một đống xương đầu cặn bã. Mảnh xương vụn muốn chạy. Mân Côi vội vàng tiểu thủ một chảo. Đem vồ vào món đồ chơi quỷ vực. Mặt đất bãi lớn dòng máu cũng chuẩn bị chạy. Đáng tiếc Tô Đại Nhiên móc ra ẩm huyết cơ điện. Cắm trên mặt rớt. Ẩm huyết cơ điện ông ông trực hưởng. Rất nhanh mặt huyết dịch đều bị hút sạch sẽ. Tiếp được. Sau đó, Tô Đại Nhiên đem ẩm huyết cơ điện ném cho Mân Côi. Một bộ này hành vi như nước chảy. Đăng phong tạo cực phân giải thủ pháp. Xem ngây người Mân Côi. Một cái đỉnh cấp hồng y. Gắng gượng bị Tô Đại Nhiên tầng tầng phân giải. Đến cuối cùng, mặt đất liền một tia huyết cũng không tồn tại. Cái này cũng thật là đáng sợ a. Ngọa tào, thành tựu y khoa sinh. Ta không khơi ra một xíu mau bệnh. Hoàn mỹ. Quả thực quá hoàn mỹ. Nguyên lai phân giải cũng có thể như vậy có nghệ thuật cảm giác. Bộ này phân giải thủ pháp đã đạt đến lô hỏa thuần thanh. Đăng phong tạo cực trình độ. Rõ ràng rất là một màn kinh khủng. Gắng gượng bị Tô Đại Nhiên cho thấy phi phàm nghệ thuật cảm giác. Có thể thấy được, mặc kệ là vật gì, chỉ cần ngươi đủ thuần thục, đều có thể trở thành nghệ thuật dù cho ngươi chơi cái kia gì. Chỉ cần chơi tốt, đó cũng là nghệ thuật. Tháo thắt lưng cởi quần áo ta không được. Lột da quất xương ta thành thạo. Tư nhân nữ tử học viện nhất hào kỹ sư vì ngài phục vụ. Chuẩn, bị xong chưa? Tô Đại Nhiên quay đầu nhếch miệng nhìn bi thương lầu trưởng, rõ ràng chỉ có tâm tình bi thương lầu trưởng, vào giờ khắc này cư nhiên lui về sau một bước.